gió này tinh đối với ngươi chỗ hữu dụng. Ô Chí nhìn về phía Xích Phong Thù, lắc lắc trong tay gió tinh. Vù vù, vù vù, Xích Phong Thú vội vã hưng phấn lớn một chút đầu. Ta ngược lại thật ra đưa ngươi bỏ qua, ngươi là phong trúc, tính yêu thù, gió này tinh quả thực phi thường thích hợp ngươi. Ô Chí buồn cười nhìn Xích Phong Thú, tay run một cái, đem gió kia tinh ném tới Xích Phong Thú trong miệng. Xích Phong Thú lập tức vui vẻ hướng về phía Ô Chí quái khiếu hai tiếng, giống như là đạt được bảo bối tiểu hài tử. Gió này tinh mặc dù đối với Ô Chí trọng yếu giống vậy, cũng chỉ có một viên, hắn nhưng thật ra không chút nào để ý. Hơn nữa, nếu như Xích Phong Thú thực lực đề thăng, đối với hắn cũng có trợ giúp. Yêu thú tốc độ như gió, đối phó ngược lại là có chút độ khó. Bất quá nếu là có thể đạt được một ít gió tinh, ngược lại cũng đáng giá. Ô Chí bắt đầu đả khởi gió tinh chủ ý đến. Chỉ là, loại này sự tình cũng là có thể gặp không thể cầu, cũng không phải hắn có thể khống chế. Ô Chí đang muốn bắt chuyện Khâu Nhược Tuyết đám người tiếp tục hướng phía trước, lại đột nhiên cảm thụ được một cổ âm gió từ bên cạnh hắn nhanh chóng thổi qua, một mạch hướng núi động ở chỗ sâu trong bay đi. Vật gì vậy? Ô Chí trong lòng rùng mình, bị âm gió thổi qua, toàn thân hãn tóc, tựa hồ cũng muốn dựng đứng. Hắn đã lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, vô luận là loại nào gió, hắn cảm ứng đều vô cùng nhạy cảm. Kiệt kiệt, giữa không trung, tựa hồ còn có một đạo tiếng cười quái dị, chỉ là nghe cũng không quá rõ ràng, khiến hắn tưởng ảo giác. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Ô Chí muốn Khâu Nhược Tuyết đám người hỏi, biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Thanh âm gì? Lâm Tinh bọn người là một bộ nghi ngờ biểu tình nhìn Ô Chí. Thật chẳng lẽ là ảo giác? Ô Chí lập tức lại lắc đầu. Hắn đối với cảm giác của mình phi thường chuẩn xác, nhất là vẻ này, âm, gió, khiến hắn có loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ có cổ tử khí mùi vị. Xem ra, phía sau này lộ cũng sẽ không quá dễ dàng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, nhưng không có đem nghi vấn của mình nói ra. Đồ tử khiến Khâu Nhược Tuyết đám người lo lắng. Đoàn người theo núi, động, tiếp tục hướng phía trước đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp phải không ít yêu thú thi thể. Những thứ này đều là tiến vào trước nơi này tu giả giết chết. Bất quá, những thứ này yêu thú và Ô Chí chém giết chỉ yêu thú lại bất đồng. Thoạt nhìn cảnh giới cũng thấp hơn không ít. Thoạt nhìn, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói. Núi này, động, địa hình rất là phức tạp. Thất chuyển tám lượn quanh, quái thạch san sát, rất nhanh. Ô Chí đám người liền phát hiện một thủ lĩnh yêu thú. Giống. Cái này yêu thú nhìn thấy Ô Chí đám người, trong mắt toát ra nhất đạo hung quang, khí thế hiện, trực tiếp hướng Ô Chí đám người nhào qua. Cái này yêu thú chỉ có hoàng cấp cấp 4 cảnh giới, lại phi thường hung hãn. Ô Chí đám người đương nhiên sẽ không đem để vào mắt. Chỉ thấy Lâm Tinh trầm quát một tiếng, trực tiếp thôi động kim giảo tiễn, hướng yêu thú chém tới. Kim giảo tiễn hóa thành lưỡng con dao long, trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đánh về phía yêu thú. Kim giảo tiễn là thiên giai nguyên khí, Lâm Tinh lại là lấy huyết mạch chi lực thôi động, uy thế ngập trời, trực tiếp đem yêu thú thôn phệ. Ngao ô, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến, yêu thú thi thể rơi trên mặt đất. Lâm Tinh ngoắc tay, đem kim giảo tiễn thu hồi lại, thần tình có chút đắc ý. Được. Chúng ta tiếp tục tiến lên, đừng ảnh, bây giờ còn có thể cảm thụ được triệu hoán sao? Ô Chí hướng đừng ảnh hỏi. Ở đừng ảnh trong tay, đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ nhẹ nhàng rung động, thỉnh thoảng đãng dao động ra một cổ sóng động. Đừng ảnh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, tiếp tục bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô hoán liền ở phía trước, tựa hồ so với trước kia càng thêm mãnh liệt một ít. Tốt. Chúng ta liền theo cái này hô hoán đi tới, nơi này có chút quỷ dị, ta luôn cảm giác có chút bất an. Ô Chí ngưng trọng nói rằng, ô đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Nói không được, nói chung, bảo trì cảnh giác là nhất định. Ô Chí thận trọng nói rằng, nghe được Ô Chí nói như thế, Khâu Nhược Tuyết đám người trong lòng không khỏi cũng bắt đầu thay đổi khẩn trương. theo thiên giai nguyên khí hô hoán, Ô Chí đám người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Bởi vì có thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ chỉ dẫn, Ô Chí đoàn người tốc độ thật nhanh. Giống, lại là một thủ lĩnh yêu thú xông tới, Lâm Tinh lập tức hưng phấn tế xuất kim giảo tiễn, rất là buông lỏng đem yêu thú chém giết. Lâm Tinh mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng hoàng giai không lâu sau, thế nhưng lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí kim giảo tiễn, mặc dù là hoàng cấp ngũ cấp, cường giả cấp 6 cũng không nhất định là hắn đối thủ. Trên con đường này, hắn có thể nói là xuất tận danh tiếng. Phát hiện thiên tài địa bảo băng diễm huyền quả, tọa độ 287-480, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 287-480. Đột nhiên, nhất đạo đề thăng âm thanh ở Ô Chí trong đầu vang lên, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Bọn họ đã tại núi, động, bên trong mặc đi thời gian một nén nhang, hiện tại rốt cục gặp phải thiên tài địa bảo, khiến tốc độ của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần. Phàm là có yêu thú đi ra ngăn trở lộ, cổ tay của hắn run lên, lập tức là một hàn mang lòe ra, đem yêu thú kết. Cái này thiên tài địa bảo là chúng ta phát hiện trước, Đông Phương thế tộc có thể vô lý sao? Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, khiến Ô Chí các loại tốc độ của con người không khỏi vừa chậm. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ, sẽ trái lại ly khai, sẽ ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Nhất đạo khẽ kêu tiếng vang lên, cũng tràn ngập khí phách, thanh âm cũng phi thường băng lãnh. Mọi người không phải sợ nàng, một cái đàn bà mà thôi, ta lại không được, chúng ta bốn người người còn đối phó không để cho một cái. Một gã tu giả kêu la, đúng, muốn cái này thiên tài địa bảo, vậy từ thi thể của chúng ta thượng dẫm lên. Ba người kia lập tức hưởng ứng, từng cái tức giận gầm hét lên. Bọn họ đều là tiểu thế lực đệ tử, thật vất vả tìm được một gốc cây thiên tài địa bảo, đúng ra không cam lòng đem chắp tay tặng cho Đông Phương Kiều. Cho các ngươi cơ hội, nếu không biết nắm chặt, ta sẽ đưa các ngươi ra đi. Đông Phương Kiều quát lên một tiếng, bắt đầu hướng bốn người phát động công kích. Khinh người quá đáng. Bốn người kia giận dữ, đều tế xuất nguyên khí, cùng Đông Phương Kiều đứng ở một chỗ. Chỉ là Đông Phương Kiều thân là 12 đại thế lực đệ tử, tự thân cảnh giới nguyên bản là cao, hơn nữa còn có thiên giai nguyên khí hộ thân, bốn người kia căn bản không phải đối thủ. Trong chốc lát, theo hét thảm một tiếng truyền đến, một gã tu giả bị Đông Phương Kiều châm nhỏ, bắn, sát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Đông Phương Kiều, chỉ là cái này băng diễm huyền quả đối với tác dụng của ta cực đại, lại là không thể buông tha. Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định, trực tiếp khởi động truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng, một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn xuất hiện ở băng diễm huyền quả hai bên trái phải lúc, lập tức mở ra tự động thu thập phần mềm hack, trong nháy mắt đem băng diễm huyền quả hái được chữ vật nguyên giới chung. Muốn chết. Đông Phương Kiều thấy vậy, tự nhiên phẫn nộ phi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, Đông Phương Kiều. Khi Đông Phương Kiều đem bốn gã tu giả chém giết phía sau, đang muốn đi lấy băng diễm huyền quả, lại đúng dịp thấy Ô Chí đem băng diễm huyền quả thu nhập chữ vật nguyên giới chung, lúc này sắp để cho nàng phẫn nộ. Ngoan ngoãn xuất ra thiên tài địa bảo, lưu lại ngươi chữ vật nguyên giới, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đông Phương Kiều một tay nắm bắt châm nhỏ, tay kia dắt hồng tuyến, băng lãnh chí cực nhìn Ô Chí. Từ trên người của nàng bộc phát ra khí tức cường đại, sóng, động, chém giết đó là bốn gã cường giả, căn bản không có tiêu hao nàng nhiều thiếu nguyên khí. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Tới tay bảo vật, Ô Chí sao lại chắp tay nhường cho người? Nói cách khác hắn cũng không ra tay. Cái này thiên tài địa bảo dường như cũng không phải là ngươi phát hiện đi. Ô Chí vẫn ung dung hỏi. Trong tay dẫn theo huyền dương đao, đối với cái này Đông Phương Kiều, trong lòng cũng của hắn là phi thường đề phòng. Muốn chết, Đông Phương Kiều thân là 12 đại thế lực đệ tử, luôn luôn cao ngạo, há lại sẽ đem Ô Chí để vào mắt. Hạnh mâu chừng, trong tay phi châm trực tiếp, bắn ra, xuyên phá hư không, thẳng đến Ô Chí yết hầu đi. Phi châm biến mất trên không trung, chỉ có thể nhìn được một cây hồng tuyến ở giữa không trung phiêu đãng, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng. Cây châm nhỏ này cùng hồng tuyến dĩ nhiên cũng là một bộ thiên giai nguyên khí, châm nhỏ có thể ẩn nhập hư giữa không trung, mảnh như sợi tóc, khiến người ta khó mà phòng bị. Chủ yếu nhất là dây đỏ kia, phi thường có lừa dối, tính. Nếu không phải hiểu rõ người, chứng kiến dây đỏ kia trên không trung phi, bắn, tất nhiên sẽ cho rằng châm nhỏ ở ngươi dây đỏ phía trước. Kỳ thực cũng không, nhưng dây đỏ kia chủ yếu hơn tác dụng cũng mê hoặc địch thủ, căn bản không có cùng châm nhỏ liền cùng một chỗ. Ô Chí lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, đối với trong hư không phong nguyên tố nắm chặt phi thường phê chuẩn. Khi Đông Phương Kiều bắn ra phi châm thời điểm, hắn mượn không trung gió đã tập trung châm nhỏ quý tích. Tới tốt lắm. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí trào nhập huyền dương trong đao, một cổ nóng bỏng thần mang ra, sau đó phất tay hướng phi châm chém tới. Huyền dương đao trải qua chữa trị phía sau, đã biến thành hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí. Nhất đao vung ra, giống như có một thái dương tóe, bắn ra, một mạch hướng châm nhỏ nghiền ép đi. Đông Phương Kiều công kích lấy tốc độ thủ thắng, Ô Chí nhưng phải lấy cuồng bạo nhất công kích, trực tiếp đem nát bấy. Choang, phi châm bắn trung Ô Chí huyền dương đao, tiên xuất ra đạo đạo hỏa hoa, sau đó sẽ lần không có nhập hư giữa không trung. Phi châm cùng huyền dương đao đều là thiên giai nguyên khí, lần này đụng đánh bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ô Chí thân hình khẽ động, không đi quản nửa phi châm, huyền dương đao tựa như nâng lên nhất tôn chí dương, một mạch hướng Đông Phương Kiều chém tới. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt vọt tới Đông Phương Kiều trước mặt của, khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, khiến Đông Phương Kiều sợ giật mình. Đông Phương Kiều hấp hối không loạn, một tay một dẫn, không trung cái kia hồng tuyến đột nhiên phản hồi, một mạch hướng Ô Chí quấn đi, tựa hồ muốn Ô Chí trói cái kết bạn. Cái này hồng tuyến là thiên giai nguyên khí, Ô Chí có thể không muốn lấy thân thử nghiệm. Cương quyết huyễn chân bước, thân hình của hắn khẽ động, đã vọt đến bên kia, huyền dương đao lần thứ hai chạm kích xuống. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ báo động, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao lóe ra ra, một mạch hướng hàn ý, bắn đi qua. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, Ô Chí phi đao trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, rơi đầy đất, khiến hắn rất là cả kinh, mà bắn đoạn phi đao phi châm lóe một cái rồi biến mất, lần nữa biến mất trên không trung. Tiểu tiểu châm nhỏ dĩ nhiên đem Ô Chí phi đao bắn đoạn, phải biết rằng phi đao thế nhưng đỉnh cấp nguyên khí a. Ô Chí trong lòng rất là đau lòng, vẫy tay đem cắt thành hai khúc phi đao gọi trở về đến. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng chạy tới. Lâm Tinh trực tiếp chợt quát một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi động kim giảo tiễn, hướng Đông Phương Kiều nhào qua. Tầm mới vừa kim giảo tiễn, các ngươi sát tầm mới vừa. Đột nhiên nhìn thấy lưỡng con giao long, Đông Phương Kiều trực tiếp kêu thành tiếng. Bất quá Lâm Tinh cảnh giới quá thấp, dù cho lấy huyết mạch chi lực thôi phát kim giảo tiễn, Đông Phương Kiều cũng không có để vào mắt. Dây đỏ kia một dẫn, một mạch hướng lưỡng con giao long trói đi qua. Ngao ô, cái này hồng tuyến rất là quỷ dị, chỉ một cái một dạng đem giao long trói lại, lưỡng con giao long trên không trung không được gào thét, làm thế nào đều không thể tranh đoạt dây đỏ khổn trói. Thật quỷ dị hồng tuyến, Ô Chí tán thán một tiếng. Cái này Đông Phương Kiều không hổ là 12 đại thế lực đệ tử, chỉ dựa vào một châm một đường, cùng Ô Chí đấu đến bây giờ, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hừ, Khâu Nhược Tuyết quát lạnh một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi động trong tay huyết liên, nhưng thấy huyết liên đột nhiên nở rộ ra, nhất đạo tia máu bắn ra, đem Đông Phương Kiều che phủ ở trong đó. Nơi đây mặc dù không có huyết hà, thế nhưng lấy Khâu Nhược Tuyết thực lực bây giờ, một kích này vẫn làm cho Đông Phương Kiều ngưng trọng không gì sánh được. Huyết liên là Khâu Nhược Tuyết truyền thừa chi vật, nhìn như phổ thông, nhưng có thể trở thành nguyên khí tới sử dụng, uy lực không kém hơn thiên giai nguyên khí. phi châm lần thứ hai, bắn ra, nghênh hướng huyết liên, bắn ra hào quang đỏ ngầu. Hai người giao chức cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt oanh động. Lúc này đây, Đông Phương Kiều trực tiếp bị cường đại kia lực đánh vào, bước liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ mặt. Lúc này, Ô Chí thân hình khẽ động, che ở Đông Phương Kiều phía sau. Ba người phân ba phương hướng, đem Đông Phương Kiều vây vào giữa. Xem ra, cái này thiên tài địa bảo đã định trước cùng ngươi vô duyên. Ô Chí thản nhiên nói, hắn không muốn giết người, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cái này băng diễm huyền quả ẩn chứa nồng nặc huyền băng khí, là tốt nhất lĩnh ngộ băng chi nguyên tố môi giới. Khi phần mềm hách trong đầu phát sinh nêu lên lúc, cũng đã hướng hắn giới thiệu băng diễm huyền quả tác dụng. Sở dĩ, đối với cái này băng diễm huyền quả, hắn là tình thế bắt buộc. Đông Phương Kiều sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hầu như có thể chảy ra nước. Nàng hao hết tâm lực, đem bốn gã tu giả chém giết, không nghĩ tới cuối cùng lại phải tiện nghi Ô Chí đám người, điều này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Ngươi đây là muốn cùng ta Đông Phương gia tộc là địch. Ở thần tướng quốc, còn chưa bao giờ tu giả dám ở ta Đông Phương gia tộc trong tay cướp đồ. Bởi vì dám đắc tội ta Đông Phương nhất tộc tu giả, đều đã không tồn tại. Đông Phương Kiều giọng của băng lãnh, trên người tỏ khắp ra ngạo kiều thần tình. Nàng mặc dù là một gã cô gái, thế nhưng vẻ này con em thế tộc kiêu ngạo không chút nào không ít. Nàng coi như là Đông Phương nhất tộc nhân vật thiên tài. Bây giờ bị Ô Chí đám người bức vội và trong lòng rất là phẫn nộ. Ngươi đây là bức ta giết người diệt khẩu sao? Ô Chí thanh âm cũng bắt đầu thay đổi băng lạnh. Này cái băng diễm huyền quả cũng không phải Đông Phương Kiều phát hiện. Sở dĩ Ô Chí cái này ngư ông làm yên tam thoải mái. Nếu như Đông Phương Kiều không phối hợp, hắn cũng không ngại đem chém giết. Một cổ sát ý tử Ô Chí trên người tỏ khắp ra, gắt gao tập trung Đông Phương Kiều. Cái này Đông Phương Kiều thực lực không yếu, lại là 12 đại thế lực đệ tử, khẳng định có con bài chưa lật. Ô Chí nếu muốn giết nàng, nhất định sẽ đánh đổi một số thứ. Nhưng nếu là Đông Phương Kiều không thức thời hai lời, hắn không ngại đem chém giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, Hào Quang, đáng sợ tử khí. Nghe Ô Chí mà nói, Đông Phương Kiều lạnh cả tim, trong con ngươi càng là bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Một đôi con mắt ở Ô Chí đám người trên người quét tới quét lui. Giết người diệt khẩu, không phải ta Đông Phương nhỏ nhắn xinh xắn dò xét ngươi, ngươi có thực lực này sao? Đông Phương Kiều ngạo nghễ nói rằng, trong tay phi châm lại đột nhiên bắn ra, mục tiêu dĩ nhiên một mạch hướng Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã Phi bắn đi. Phi châm nhỏ bé yếu ớt như tóc, ẩn vào không trung làm người ta khó có thể chọc sờ, khó lòng phòng bị. Các loại Ô Chí phát hiện phi châm là hướng về phía Lưu Nhã hai người thời điểm, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, thầm kêu một tiếng không được, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, một đạo bạch quang hiện lên, từ biến mất tại chỗ không gặp. Đinh đinh đang đang, Ô Chí vừa xuất hiện ở Lưu Nhã phía trước hai người, trong tay huyền dương đao đầu thủ quyển xuất ra đạo đạo đao mang, hướng phi châm bao phủ đi. Phi châm cùng huyền dương đao đụng vào nhau, phát sinh dày đặc thân hình, điều này làm cho Ô Chí trong lòng lần thứ hai phát lạnh. Cái này Đông Phương Kiều phi châm dĩ nhiên không chỉ một miếng, cũng may mà hắn phản ứng đúng lúc. Nói cách khác, Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh hai người liền nguy hiểm. Sau đó, Ô Chí trong lòng còn lại là giận dữ. Đối với cái này Đông Phương Kiều, hắn đã động sát cơ. Ô Chí, hy vọng ngươi cái này cái mạng nhỏ có thể sống đi xuất thần chôn cất chi địa. Muốn giết ta Đông Phương nhất tộc đệ tử, liền phải làm cho tốt bị trả thù chuẩn bị. Nhất đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Ô Chí đám người vang lên bên tai, cũng càng lúc càng xa, trong nháy mắt cũng đã biến mất. Ô Chí nhìn Đông Phương Kiều chạy trốn phương hướng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cái này Đông Phương Kiều cũng dám đối với Đừng Ảnh hai người hạ thủ, đã chạm đến Ô Chí điểm mấu chốt. Rất nhanh, khóe miệng của hắn kéo nhẹ, lộ ra một tia cười lạnh. hy vọng ngươi có thể chạy ra núi này, động. Nửa xem Đông Phương Kiều chạy trốn phương hướng, dĩ nhiên chính là Ô Chí đám người muốn tiến lên phương hướng. Ô đại ca, là chúng ta liên lụy ngươi. Đừng ảnh đi lên trước, thấp giọng nói rằng, đừng nói ngốc nói, không có gì liên lụy không liên lụy. Ô Chí phất tay một cái, an ủi Đừng ảnh hai người. Ô đại ca, ngươi xem cái này yêu thú, có phải hay không cùng ngươi vừa mới bắt đầu chém giết yêu thú tương đồng? Lúc này, Lâm Tinh đột nhiên hướng Ô Chí kêu lên. Không nên đồ nghĩ, loạn, nghĩ, đường phía sau còn rất dài đây. Ô Chí hướng hai người nói một tiếng, sau đó hướng Lâm Tinh đi tới. Chỉ thấy tại nơi băng diễm huyền cây ăn trái hai bên trái phải, lại vẫn nằm một chỉ yêu thú thi thể. Vừa rồi thu thập băng diễm huyền quả thời điểm, Ô Chí dĩ nhiên không có phát hiện. Cái này yêu thú quả thực hắn ngay từ đầu chém giết chỉ yêu thú giống nhau. Hắn vung tay phải lên, huyền dương đao vạch ra nhất đạo đao mang, trực tiếp đem yêu thú khai tràng phổ bụng. Rất nhanh, một khối gió tinh xuất hiện đang lúc mọi người hai mặt trước, khiến mọi người một trận chợt. Vù vù, vù vù, nhất đạo thanh phong thổi qua. Xích phong thú trực tiếp đem gió kia tinh đoạt lấy đi, rất là bảo bối ôm vào trong ngực. Thấy vậy, Ô Chí đám người cười ha ha. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Vù vù, vù vù, gió này tinh nội hàm hàm nồng nặc phong nguyên lực. Đối với xích phong thú, dụ, hoặc, quả thực rất lớn. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Trong này, bọn họ lại thu tập được một ít đẳng cấp cao vô cùng tài liệu luyện khí, thu hoạch có thể nói pha phong. Cái này những bảo vật kia hai bên trái phải, dĩ nhiên có một con yêu thú ở bên cạnh bảo vệ. Ô Chí đám người chém giết này yêu thú phía sau, cũng nhận được một viên gió tinh. Lần này nhưng thật ra đem xích phong thú vui hư, dĩ nhiên đạt được hơn 10 miếng gió tinh. Ô Chí tin tưởng, đem các loại gió tinh toàn bộ sau khi hấp thu, xích phong thú thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều. Ô đại ca, ta cảm ứng được, hô hoán khẳng định liền ở phía trước. Đừng ảnh có chút kích động hướng Ô Chí kêu lên. Ở trong tay của nàng, hai khối nguyên khí mảnh nhỏ không ngừng run rẩy động, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Ô Chí đồng dạng có chút kích động, mọi người cước bộ không khỏi nhanh hơn vài phần. Rốt cục, đoàn người đi tới một cái ngã ba phần cuối, ở phía trước của bọn hắn, lại không có bất kỳ lối ra. Chính là chỗ này, nhất định sẽ không sai. Đừng ảnh cầm trong tay hai kiện thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, rất là khẳng định nói. Chỉ là, ở trước mặt của bọn họ, ngoại trừ đá núi, dĩ nhiên không có phát hiện nhâm hà đông tây. Không biết là ở nơi này núi, động, phía sau chứ. Lâm Tinh nghi ngờ nói rằng, các ngươi lui ra phía sau, ta tới đem cái này thạch bích chém ra. Ô Chí trầm giọng nói rằng, huyền dương đao xuất hiện ở trong tay, từ trên người của hắn hiện ra một cổ bá đạo uy thế. Toàn thân khí thế ngưng tụ vào nhất đao trên, sẽ ở đó trường đao muốn chém xuống thời điểm, toàn bộ núi, động, lại đột nhiên đung đưa. Đón lấy, liền thấy trên thạch bích bỗng nhiên, bắn ra nhất đạo hào quang. Diệu nhân mắt, khí thế uy nghiêm. Cẩn thận, Ô Chí phản ứng rất nhanh, vọt thẳng đang lúc mọi người phía trước. Hai tay cầm đao, cảnh giác nhìn chằm chằm thạch bích. Đây hết thảy xuất hiện quá quỷ dị, không phải do hắn không cẩn thận cảnh giác. Theo tia sáng kia, bắn ra, đừng ảnh trong tay hai khối đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, đã bị hào quang dẫn dắt. Dĩ nhiên cũng tỏ khắp ra nhất đạo minh quang, hai người, giao, giúp đỡ lẫn nhau, vừa nhìn cũng biết trong này tất nhiên có chút liên hệ. Kiệt kiệt, đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng âm, xâm tiếng kêu lạ. Người nào? Ô Chí thông suốt xoay người, lại chứng kiến sau lưng bọn họ, hoàn toàn u ám tử khí đang nhanh chóng ngưng tụ. Thấy vậy, Ô Chí đám người sắc mặt đại biến. Cái này tử khí bọn họ thật sự là quá quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới, cái này tử khí dĩ nhiên, âm, hồn không tiêu tan, lần thứ hai xuất hiện ở nơi này. Kiệt kiệt, từng tiếng cười quái dị từ đoàn kia tử khí trung truyền đến, làm cho một loại, tóc, xương sợ hãi cảm giác. Sau đó, đoàn kia tử khí đột nhiên khuếch tán ra, hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Đối mặt cái này tử khí, Ô Chí đám người mặc dù muốn phản kháng, cũng không biết như thế nào phản kháng. Tử khí tràn ngập, trong nháy mắt đem Ô Chí đám người bao ở trong đó. Sau đó, mấy người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi thống khổ. Ô Chí chỉ cảm thấy, tựa như có vật gì xông vào bên trong cơ thể, không ngừng nuốt chửng hắn sinh mệnh lực, khiến hắn thống khổ bất kham. Còn có một đoàn tử khí vọt thẳng vào hắn thức hải, lại muốn tranh đoạt thân thể này nắm quyền trong tay. Ô Chí trong lòng kinh hãi, không chừng phản kháng đứng lên. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí toàn bộ hướng tử khí quấn giết tới. Chỉ là tử khí thực sự quá ngoan cường, giống như sinh sôi không ngừng một dạng, chung quy cũng vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Ùm ùm, núi kia vách tường bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, tựa như một cánh trọng đại môn bị mở ra một dạng, vô tận hào quang tỏ khắp ra, trong nháy mắt bao phủ nửa ngày bầu trời. Suy suy, hào quang đem Ô Chí mấy người bao ở trong đó, ở trên người của bọn họ, tử khí nhanh chóng tán loạn. Trong nháy mắt, quấn quanh ở trên người mọi người tử khí toàn bộ tẩy rửa, mặc dù là nhảy vào Ô Chí các loại bên trong cơ thể tử khí, đối mặt cái này hào quang, cũng có vẻ rất là bất đắc dĩ, đều lao tới. Lão bất tử, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, mọi người chờ coi tốt. Theo đạo này nảy sinh ác độc âm thanh âm vang lên, còn dư lại không nhiều tử khí chật vật chạy trốn, trong nháy mắt không biết trốn chạy bao nhiêu dặm. Mà Ô Chí mấy người cũng tỉnh táo lại, mỗi một người đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Chỉ là ở trong lòng bọn hắn lại tràn ngập nghi hoặc, đạo thanh âm kia rốt cuộc là người nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, Thứ Thần, Lão Già, tất cả mọi người không có sao chứ? Ô Chí vẫn có chút lòng còn sợ hãi, thận trọng hướng Khâu Nhược Tuyết đám người hỏi. 79, không có việc gì, không có việc gì. Khâu Nhược Tuyết đám người kiểm tra cẩn thận một lần tự thân, đều là thở phào. Vừa rồi ta thật sự rất lại tựa như từng trải một phen tử vong. Lâm Tinh trong con ngươi tràn đầy kinh sợ chi sắc. Rốt cuộc là thứ gì? Tiếp đó, trong lòng của mọi người lại tràn ngập nghi hoặc. Hình như là cái này thạch bích tán phát hào quang cứu chúng ta. Ô Chí đám người nhìn phía hào quang, toàn bộ lộ ra kính nể chi sắc. Nhưng thấy thạch bích, động, mờ, nhất đạo, môn, nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này từ, môn, nhà từ, bắn, xuất ra đạo đạo chói mắt thần mang, đem Ô Chí đám người che phủ ở trong đó, hầu như không mở mắt ra được. Phương diện này rốt cuộc có cái gì? Trong lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám tiếp tục tiến lên. Trên con đường này, bọn họ gặp phải nhiều lắm quỷ dị sự tình, nhất là tử khí, khiến trong lòng của mọi người trầm trọng vô cùng. A, đột nhiên, nhất đạo tiếng kêu chói tai đang lúc mọi người vang lên bên tai, trong tiếng kêu tràn ngập thống khổ và sợ hãi. Ô Chí đám người không khỏi kích linh linh đả khởi dùng mình. Thanh âm này nghe rất quen tai. Khâu Nhược Tuyết ngưng trọng nói rằng, đó là Đông Phương Kiều thanh âm, nàng rốt cuộc gặp phải cái gì? Ô Chí cau mày, có phải hay không là mới vừa cái loại này tử khí? Đừng ảnh khuôn mặt kinh sợ. Một câu nói này tựa như lập tức nhắc nhở mọi người, loại khả năng này tính rất cao. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người đều có chút bất an. Tử khí công kích thực sự quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chủ yếu nhất là, căn bản không biết như thế nào phòng bị. Xem ra, chúng ta chỉ có thể tiếp tục lúc trước đi. Ô Chí trịnh trọng nói. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui. Tử khí e ngại những thứ này hào quang. Một ngày bọn họ lùi bước, rất có thể sẽ lần thứ hai đối mặt tử khí công kích. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi về phía trước được. Thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ nếu đem chúng ta dẫn đến nơi đây, cũng sẽ không hại chúng ta đi. Lúc này đây, phải đánh cuộc một lần. Không người nào nguyện ý đi đối mặt tử khí, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Cũng chỉ có ở vào cái này hào quang trong, bọn họ mới có một ít cảm giác an toàn. Như là đã quyết định, Ô Chí đám người nhưng thật ra không chút do dự nào, ở Ô Chí dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi vào môn nhà trong. Loảng xoảng, theo Lâm Tinh người cuối cùng tiến nhập môn nhà trung, đạo kia môn nhà lại đột nhiên đóng đứng lên, khắp bầu trời hào quang trong nháy mắt biến mất. Ô Chí đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, làm thế nào đều không thể lại để cho môn nhà mở ra. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã không có đường lui. Ô Chí hướng mọi người nói, nếu không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nơi này núi, động, càng thấy phức tạp, giao, sai, hơn nửa phi thường khổng lồ. Ô Chí đám người có thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ chỉ dẫn, cũng không phải lo lắng sẽ mê thất phương hướng. Phát hiện tàn phá thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thứ thần, tọa độ 668, 763, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 668, 763. Nhất đạo phần mềm hách tiếng nhắc nhở ở Ô Chí trong đầu vang lên, khiến thân thể hắn không khỏi chấn động. Thiên giai đỉnh cấp nguyên khí, khóe miệng của hắn không khỏi rút ra, rút ra. NBSP, thiên giai nguyên khí cùng địa giai nguyên khí tương đồng, cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Vô luận là Ô Chí trong tay Huyền Dương đao, vẫn là Lâm Tinh kim giảo tiễn, thậm chí là này 12 đại thế lực đệ tử trong tay nguyên khí, toàn bộ đều là thiên giai sơ cấp nguyên khí. Ở huyền linh trên đại lục, xuất hiện nhiều nhất cũng chính là thiên giai sơ cấp nguyên khí. Còn như thiên giai trung cấp, cao cấp nguyên khí, ở toàn bộ huyền linh đại lục, đều là thuộc về phi thường khan hiếm bảo vật, mà thiên giai đỉnh cấp nguyên khí, chỉ sợ cũng duy có vô tận tinh hải mới có đi. Thế nhưng ở nơi này thần chôn cất chi địa bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một bả tàn phá thiên giai đỉnh cấp nguyên khí. Đây là khái niệm gì? Ô Chí có tự động chữa trị phần mềm hách, hiện tại lại được đến thần thủy, tàn phá thiên giai nguyên khí với hắn mà nói cùng hoàn chỉnh thiên giai nguyên khí không có khác nhau chút nào. Trong nháy mắt, Ô Chí bắt đầu kích động đứng lên. Hắn hận không thể trực tiếp mở ra tự động truyền tống phần mềm hách, đem thứ thần thu được chữ vật nguyên giới chung. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Ô Chí bình tâm tĩnh khí, cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại. Đây chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí a, dù cho đã tàn phá, cũng tất nhiên sẽ có cường đại yêu thú thủ hộ. Tiếp đó, Ô Chí đám người càng thêm cảnh giác. Rốt cục, bọn họ lần thứ hai đi tới núi động phần cuối. Trong mắt thấy tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ trừng đại con mắt. Sau đó, lập tức đề phòng. Nhưng thấy một bả tàn phá dao găm trạng nguyên khí, sáp, ở một cục đá to lớn mặt trên. Chủy thủ kia mặt ngoài dì xét loang lổ, mặt trên thiếu sót rất nhiều khối. Ô Chí biết, tàn phá dao găm chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thứ thần. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, ở thứ thần nguyên khí hai bên trái phải, dĩ nhiên ngồi ngay thẳng một cái hình dung khô hao, giống như một cổ thây khô nhất lão già. Ô Chí đám người dĩ nhiên từ cái này trên người ông lão không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh, sóng, động. Thế nhưng, đã có một cổ cường đại uy thế từ trên người ông lão tỏ khắp ra, khiến Ô Chí đám người kính nể không ngớt. Các ngươi tới. Nhất đạo tang thương, khô khốc, thanh âm già nua đột nhiên ở Ô Chí đám người vang lên bên tai, khiến Ô Chí đám người thông suốt cả kinh. Người nào? Ô Chí đám người lập tức cảnh giác, căm giận tế xuất riêng mình nguyên khí, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên. Chỉ là, núi này, động, tuy là trống trải, bọn họ lại không có bất kỳ thu hoạch. Đón lấy, mọi người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào thây khô nhất lão già, thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Theo câu nói vừa ra khỏi miệng, lão già kia dĩ nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Động tác của hắn rất là thong thả, vẻn vẹn chỉ là một động tác này, tựa như muốn hao hết hắn tất cả khí lực. Đây là một cái như thế nào lão già à? Ô Chí đám người chứng kiến mặt mũi ông lão, từng cái giống như rơi vào hầm băng. Trên mặt da thịt tựa như cây khô da một dạng, tái nhợt, khô khốc, nhìn không thấy bất kỳ huyết khí. Mà một đôi mắt rồi lại vô ích, động, không gì sánh được, không có chút nào thần thái. thế nhưng, Ô Chí đám người cũng không dám có bất kỳ dị động. Bởi vì từ trên người lão giả tỏ khắp ra khí thế thực sự quá mạnh, khiến Ô Chí cảm thấy da đầu tê dại. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù là đối mặt thiên giai cường giả, cũng không có áp lực lớn như vậy. Bất quá cũng may, hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách. Lão giả kia khí thế tuy là cường hãn, vẫn còn không còn cách nào lay động hắn vững như Thái Sơn phần mềm hách. Điều này cũng làm cho Ô Chí âm thầm thở phào. Đột nhiên, lão giả vô ích động, hai mắt động động, tựa như lập tức tràn ngập sức sống, ở tùy ý nhìn quét Ô Chí đám người liếc mắt, lại làm cho Ô Chí đám người có một loại bị trực tiếp nhìn thấu cảm giác. Tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thể chống đỡ được khí thế của ta uy áp, không tệ, không tệ a. Mặc dù là tán thưởng ngôn ngữ, thế nhưng Ô Chí nhưng không cách nào từ trên mặt lão giả kia xem đến bất kỳ tâm tình gì, sóng, động. Ngươi là ai? Ô Chí hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, thần giai trí cường giả. Tuy là từ lão giả kia trong khẩu khí, Ô Chí cũng không nghe thấy địch ý, thế nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng. Nơi này là thần giai cường giả truyền thừa chi địa, lại không giải thích được xuất hiện một lão già. Vậy làm sao xem đều là một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Ta là ai? Thời gian lâu lắm, ta cũng quên. Bất quá ta lại nhớ kỹ, cực kỳ lâu trước đây, tất cả mọi người gọi thứ thần. Lão giả tựa như rơi vào trong hồi ức, có một loại năm tháng cảm giác tang thương. Thứ thần, Ô Chí biểu tình ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn phía thanh kia dì xét loang lổ dao găm. Hắn có phần mềm hách nêu lên, biết tàn phá dao găm chính là thiên giai đỉnh cấp nguyên khí thứ thần. Mà cái này tên của ông lão, dĩ nhiên cũng gọi là thứ thần, trong lúc này có liên quan gì sao? Đột nhiên, Ô Chí trong lòng hơi động, hoảng sợ nhìn lão giả kia. Nơi này là thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, mà lão giả này không phải là tên kia thần giai trí cường giả chứ? Sau đó, hắn lại đem hết lắc đầu, đây cũng quá sai lầm. Ngươi nghe nói qua tên của ta. Lúc này, ngược lại lệnh lão giả nghi hoặc đứng lên, hắn nhìn Ô Chí, một trong tròng mắt sâu thẳm mà tang thương. Ta chỉ biết là cái này nguyên khí gọi thứ thần. Ô Chí lắc đầu, nhúng tay chỉ hướng đem dì xét loang lổ dao găm. Thứ thần là ta thích nhất nhất kiện nguyên khí, đáng tiếc, đã tổn hại, không bao giờ, nửa phục ban đầu phong mang. Lão giả trong mắt tràn đầy nỗi tiếc tình, nhìn phía chủy thủ kia lúc, trong con ngươi tràn ngập tình cảm. Bất quá, tâm tình của hắn biến hóa rất nhanh, trong chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Cũng chính bởi vì trong tay các ngươi có thứ thần mảnh nhỏ, ta mới sẽ đem các ngươi dẫn đến nơi đây. Lão giả thứ thần nhìn phía đừng ảnh trong tay hai khối nguyên khí mảnh nhỏ, sâu kín nói rằng, vừa rồi đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ô Chí liền vội vàng khom người hành lễ, trên vách núi đá, môn, nhà lúc xuất hiện, nếu không phải hào quang xuất hiện, bọn họ đã bị tử khí giết chết. Đến lúc này, Ô Chí sao lại không biết, hào quang khẳng định cùng lão giả này có quan hệ. Các ngươi có thể tìm tới thứ thần mảnh nhỏ, có thể tẩy đi mảnh nhỏ mặt ngoài ô uế, chính là cùng lão nhân hữu duyên, ta đương nhiên sẽ không khiến Thanh Minh đem bọn ngươi biến thành hán khôi lỗi. Lão giả thản nhiên nói, Thanh Minh, khôi lỗi. Ô Chí nghi ngờ nhìn thứ thần, tiền bối biết tử khí lai lịch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại Ô Chí đám người đối với tử khí tràn ngập nghi hoặc, hơn nữa, tử khí còn muốn lấy bọn họ tánh mạng, nếu là có thể biết càng nhiều về tử khí tin tức, có thể tìm tới một ít phương pháp đối phó. Ai, lúc này phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia sự tình, dùng lại nói của các ngươi, chính là thượng cổ tan biến thời kỳ. Thượng cổ tan biến thời kỳ. Nghe được mấy chữ này, Ô Chí đám người trong nháy mắt không đạm định, từng cái chừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm thứ thần. Không sai, thượng cổ tan biến thời kỳ. Thứ thần tựa như rơi vào trong hồi ức. Ta và Thanh Minh thuộc về lưỡng cái phe phái khác nhau, ta danh xưng là thứ thần, hầu như đem ám sát một đạo tu luyện đến mức tận cùng. Thế nhưng trận chiến ấy, ta lại không có thể thay vào đó Thanh Minh. Có thể nói, Thanh Minh là ta trong cuộc đời gặp phải khó giải thích nhất một cái đối thủ. Trải qua liên tục 3 tháng chiến đấu, hai người chúng ta đều đạt đến cực hạn, hao tổn vô ích trong cơ thể tất cả năng lượng, cuối cùng rơi ở đây. Thứ thần mặc dù nói hời hợt, thế nhưng Ô Chí đám người lại. Tiền bối là thần giai trí cường giả. Lưu Nhã đột nhiên la hoảng lên. Lúc này, Ô Chí mấy người cũng phản ứng kịp, từng cái khiếp sợ nhìn lão già. Bọn họ cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Nơi này là thần chôn cất chi địa, nghe nói là thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa. Lão giả này tự xưng là thượng cổ tan biến thời kỳ cường giả, cũng quả thật có khả năng chính là truyền thuyết kia đã rơi xuống thần giai trí cường giả. Thần giai trí cường giả cũng chưa chết. Ô Chí đám người có chút không phản ứng kịp. Ở nơi này là thần giai trí cường giả vẫn lạc chi địa a, nhất định chính là thần giai trí cường giả tiềm tu chi địa. Đó đã là phi thường lâu đời sự tình, trải qua thời gian rất dài tiêu hao, ta mấy có lẽ đã đến dầu hết đèn tắt giai đoạn. Thứ thần lắc đầu than khổ, điều này làm cho Ô Chí nhớ tới lão Xích Phong Thù, cũng là thượng cổ tan biến lúc, bị người lấy cấm thần liên cấm chế ở, thẳng đến lấy một loại phương thức khác. Đem mình sinh mệnh, tinh, hoa truyền cho Xích Phong. Tử khí chính là Thanh Minh. Tiền bối nói khôi lỗi lại là chuyện gì xảy ra? Ô Chí nghi ngờ nhìn về phía thứ thần. Ta và Thanh Minh giữa chiến đấu từ thượng cổ tan biến thời kỳ đến nay, vẫn cũng không có dừng nghỉ quá, là triệt để đem ta đánh tan. Hắn thiết kế cái này truyền thừa chi địa, cách mỗi trăm năm đều có thể hấp dẫn một nhóm tu giả tiến nhập truyền thừa chi địa. Sau đó lấy đặc biệt pháp môn, đem này tu giả biến thành hắn khôi lỗi, đối với ta phát động công kích. Lấy tiền bối thực lực, này khôi lỗi há lại sẽ đối với tiền bối tạo thành uy hiếp. Mấu chốt là ta và Thanh Minh hai người đều chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương, sớm đã không còn nửa thần giai thực lực. Hơn nữa là áp chế thương thế, ta cũng vô pháp vận dụng quá nhiều thực lực, chỉ có thể mặc cho Thanh Minh càn rỡ. Quả nhiên đủ âm hiểm. Nghe đến đó, Ô Chí đối với Thanh Minh càng thêm đề phòng. Nếu không phải thứ thần tiền bối cứu bọn họ một mạng, bọn họ đã biến thành Thanh Minh khôi lỗi. Thanh Minh tựa hồ rất thích hấp thu tu giả sinh mệnh. Lẽ nào cũng là vì cái này khôi lỗi. Ô Chí nhớ tới trước đây phát sinh mấy chuyện, tự Ma Châu đến nay còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Thanh Minh phương thức tu luyện phi thường quỷ dị. Hoàn toàn chính là dựa vào hấp thu sinh vật sinh mệnh, tinh, hoa đến khôi phục thương thế, là khôi phục thương thế. Hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, lấy thần chôn cất đất thiên tài địa bảo là, dụ mồi, hấp dẫn một nhóm lại một phê tu giả vào đi tìm cái chết. Thứ thần rất là bất đắc dĩ nói, ta tuy là đem hết toàn lực trở trụ, thế nhưng ta thương thế bên trong cơ thể cũng là càng ngày càng nặng. Dần dần có chút lực bất tòng tâm, nhất là thả ra một viên tự Ma Châu, đoạn thời gian trước dĩ nhiên trở lại thần chôn cất chi địa, là ngăn cản hắn, hầu như tiêu hao ta gần nửa số năng lượng. Thanh Minh coi như là tâm cơ thâm trầm, rất nhiều người đều là thần chôn cất chi địa là cấm địa, tiến vào bên trong tu giả, hy vọng sống còn phi thường xa vời. Thế nhưng, chỉ cần có thể từ thần chôn cất chi địa đi ra, một dạng đều có thể nhanh chóng quật khởi. Cái này dĩ nhiên là sẽ đưa tới càng nhiều hơn tu giả mạo hiểm. Như thế lặp lại, Thanh Minh liền có thể được càng nhiều hơn sinh mệnh. Từng cái từ thần chôn cất chi địa đi ra tu giả đều là Thanh Minh cố ý để cho bọn họ may mắn đi xuất thần chôn cất đất. Mục đích đúng là hấp dẫn càng nhiều hơn tu giả đến đây mạo hiểm.